Chương 216, bất cận nhân tình. Thế nhưng là vạn nhất là thật đây này, vạn nhất thần nhạc sư truyền nhân thật lại lần nữa xuất hiện đâu, đế quân, ngài hẳn là rất rõ ràng, thần nhạc sư cái môn này nếu là khôi phục, sẽ cho tu tiên đại lục mang đến bao lớn tai nạn. Lãnh Thanh Uyển thanh lãnh giữa lông mày, lướt qua một vòng túc sát chi ý, chỉ cần là liên quan tới thần nhạc sư, nên giết một người răn trăm người, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lãnh Thanh Uyển lời nói vẫn chưa nói xong, ngồi ở vị trí đầu nam tử thủ hạ cái ghế bỗng nhiên vỡ vụn thành bột mịn. Đáng sợ uy áp tại trong đại điện tràn ngập ra, để Lãnh Thanh Uyển thân thể không tự chủ được run rẩy. Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem nàng, bổn quân làm việc, khi nào đến phiên Thiên Ý Liễu môn nhân đến xen vào. Lan ra ngoài người, Lãnh Thanh Uyển khí sắc mặt thanh bạch, ngực không ngừng chập trùng. Bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại. Bởi vì toàn bộ tu tiên đại lục, không ai không biết cực vực đế quân là có tiếng mềm không được cứng không xong, tính cách quái gở lãnh nạo. Những nữ nhân khác dù là muốn thấy Đế Minh Quyết một mặt, đứng ở trước mặt hắn, cũng là không thể nào mà mình, lại còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hắn. Đây chính là đế quân đối với mình điểm khác biệt lớn nhất, cũng là đế quân đối với mình tình nghĩa biểu hiện. Lãnh Thanh Uyển thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thả mềm thanh âm nói, đế quân vì sao như thế vội vàng muốn che giấu thần nhạc sư tin tức, chẳng lẽ đế quân biết chút ít cái gì? Đế Minh Quyết ánh mắt tối sầm lại, trong lòng sát cơ ẩn hiện. Một bên Thường lão đột nhiên ha ha cười nói, như vậy Thanh Uyển tiên tử như thế cấp bách, nhất định phải đem thần nhạc sư đuổi tận giết tuyệt, có phải là bởi vì năm đó Thiên Y Lý Hải Môn hoàn toàn bị thần nhạc sư ép tới không thở nổi, làm lâu như vậy vạn năm lão nhị, cho nên tâm tính mất thăng bằng đầu? Chớ có nói bậy. Một câu nói kia, phảng phất là đâm trọt Lãnh Thanh Uyển chỗ đau, để nàng tức giận quát trói thai, ta Thiên Y Lý Hải Môn là bây giờ tu tiên đại lục hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Y Lý tiên môn phái, sẽ không sợ bất luận kẻ nào, QNZ tuyệt không sợ bất luận người nào khiêu khích, ha ha, không sợ nha, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lão hủ còn tưởng rằng, Thanh Uyển tiên tử cùng Thiên Y Lý Hải Môn người, đều đặc biệt kiêng kỵ thần nhạc sư có một ngày sẽ khôi phục đâu. Lãnh Thanh Uyển ngực không ngừng chập trùng, trong mắt xấu hổ giận dữ không cam lòng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác làm thế nào cãi lại, đều rất giống giấu đầu lòi đuôi. Cuối cùng, đành phải giận dữ rời đi. Lãnh Thanh Uyển vừa đi, bên cạnh lão giả lập tức nói, quân thượng, ngài làm gì đối Thanh Uyển tiên tử lạnh nhạt như vậy, bất cận nhân tình đâu? Phóng nhãn tu tiên đại lục, luận tu vi, dung mạo cùng thân phận, Thanh Uyển tiên tử có thể nói là duy nhất xứng với quân thượng ngài nữ nhân. Đế Minh Quyết nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Một bên Thường lão lập tức phi thường chi kỷ cho quân thượng phân ưu, quý lão à, ngài chẳng lẽ quên, quân thượng thế nhưng là mệnh trùng chú định, nhân duyên cùng thiên mệnh chi nữ liên hệ cùng một chỗ. Đế Minh Quyết nghe vậy, lông mày lập tức giãn ra. Quay đầu nhìn Thường lão một chút, không để lại dấu vết gật đầu. Nói hay lắm, quay đầu có thưởng. Thường lão lập tức sở lấy sợi râu cười mặt mò vo thành một nắm. Nhưng quý lão lại là cho mày, khắp khuôn mặt là khinh thường, cái gì thiên mệnh chi nữ, bất quá là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, ta thấy rõ Uyển tiên tử cũng không tệ. Thanh Uyển tiên tử nếu là gả cho quân thượng, kia toàn bộ Thiên Ý Y Hải Môn chính là chúng ta cực vực. Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn sang, ngươi như vậy thích, để ngươi đem nàng cưới về là tốt không tốt? Dạng này toàn bộ Thiên Ý Y Hải Môn, giống nhau là chúng ta cực vực. Cảm tạ thân môn phiếu đề cử cùng khen thưởng, cảm tạ Mị Hương, Lạc Cửu Khanh, Tuổi Tác, Mục Nghiên, Cây Cổ Cạ, Bá Khí Một Nhỏ Chỉ Giờ Giờ, Thành Vũ Lân Nguyệt, Vô Lệ Du Che Mưa, Say Khuynh Thành, Tịch Rơi Tàn Huyết, Nửa Chăn Ngộng, Điệp Vũ Nhanh Nhẹn, Vê Đúc S. Lấy mạng, tan lại hà có thế, ta rất nhàm chán, Nam Thành phía Nam, Hoa Hướng Dương, còn cười nữ hải, Thịnh Phóng Bỉ Ngạ, của Choa Nam Thần, Hoa Hồng Tan Biến, Rừng Tuyền Tiểu Khả Ái khen thưởng, a a tấu chương xong.